Thế giới tiên hiệp, chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần đủ rồi, còn lại chính là muốn nhìn một chút tòa miếu cổ này liệu sẽ có cửu long đoạn hồn thảo. Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một hơi, nhất thời, nồng nặc sinh khí tức đột nhiên lan tràn ra. Ngay ở Diệp Vân tự nói thời gian, một cây tỏa ra quỷ dị ba động màu đen linh thảo từ trên trời giáng xuống. Cửu long đoạn hồn thảo này đã tới rồi. Diệp Vân ngẩn ra, không nghĩ tới được đến đơn giản như vậy. Xem ra là chỉ cần đem sinh chi trì dược lực toàn bộ hấp thu, như vậy cửu long đoạn hồn thảo thì sẽ xuất hiện. Thì ra là vậy, cũng thật là ung dung đây. Kiếm đạo lão tổ cũng là hơi kinh ngạc. Lập tức cười nói, nhìn đến chủ nhân của nơi này rất là kiêu căng tự mãn đây. Được lắm ngạo nhân thái độ, bất quá không đáng kể rồi. Ngược lại đã tới tay, ngẩng đầu nhìn phía trên tòa miếu cổ. Có một vòng to lớn huyết nguyệt nhắm ngay chính mình. Diệp Vân cười nhạt, hiện tại tình trạng của hắn đã so với lúc trước cũng khá hơn nhiều. Lại thêm nắm giữ cửu long đoạn hồn thảo. Đối với cực bắc xương lạnh nơi bên trong chí bảo, liền càng có lòng tin. Đúng rồi, ở muốn trước khi rời đi, ta còn muốn làm vài việc. Nhìn muốn đem chính mình cho gọi ra đi linh quang. Diệp Vân để kiếm đạo lão tổ dùng lực lượng linh hồn tạm thời cùng chính mình tách ra. Đồng thời mở ra không gian pháp tắc, đi tới ải thứ ba lối vào. Quả nhiên thấy có ba người đứng ở lối vào, không cho phép tiến vào. Ở đây đã bị tiền bối ra lệnh ba canh giờ không thể vào bên trong. Các ngươi nếu là chuẩn bị đi vào, chính là phải làm tốt bị tiền bối một kiếm chém chuẩn bị. Cảnh cáo mới đi tới nguyên anh cảnh, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Diệp Vân không nhịn được cười một tiếng. Chân khí trong cơ thể phun trào, có chừng 3 vạn khối linh thạch trung phẩm lăn xuống ở ba người bên trên. Ba người lộ ra dáng vẻ kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân lắc lắc đầu cười nói, các ngươi làm không tệ, đây là thưởng ban cho các ngươi linh thạch, đa tạ tiền bối, khó có thể miêu tả vui sướng. Đây chính là đầy đủ mỗi người 1 vạn khối linh thạch trung phẩm. Dĩ nhiên thuộc về mình, coi như là ở tu di bảo tàng bên trong. Cũng chưa hề nghĩ tới có thể dễ dàng được nhiều như vậy biếu tặng. Ha ha, những này nhưng là phát tài. Vẫn là mau mau ly khai đi. Không kịp vui sướng, nhìn người chung quanh đối xử mình tham lam ánh mắt thời gian. Thu được linh thạch ba người làm tốt khai chiến chuẩn bị. Nhưng là trong nháy mắt, lòng bàn chân mặt du, muốn phải nhanh chạy trốn. Nguyên bản là không chuẩn bị thu được linh thạch những nguyên anh cảnh kia tu sĩ như ong vỡ tổ nhảy vào sinh chi trì. Nhưng khi thấy trong ao sinh cơ hoàn toàn không có thời gian, trong lòng chìm xuống, mắng thầm vấn kiếm sơn trang. Tiền bối, cái kia chúng ta ba người liền cáo lui trước, như là sau này có cái gì tiền bối cần dùng đến, còn xin tiền bối nhiều hơn dặn dò. Các vãn bối chắc chắn hỗ trợ. Cúi đầu, ba người cùng Diệp Vân cáo biệt. Chân khí phun trào vội vàng ly khai. Tiền bối làm cái gì? Làm sao này ba cái nguyên anh cảnh 4 tầng người đối với ngươi cung kính như vậy nha? Nhìn Diệp Vân đi ra, Kim Linh Nhi trợn to hai mắt, tò mò nhìn bay đi 3 tên nguyên anh. Hỏi, cho bọn hắn ba người một chút tiên linh chi thạch. Bất quá cũng là bọn hắn hỗ trợ trước, một ít tiểu ban thưởng mà thôi. Vuốt thiếu nữ tiến đến trước mặt mình tiểu đầu. Diệp Vân cười nhạt nói. Nói như vậy Linh Nhi sau đó cũng phải nhiều trợ giúp tiền bối rồi. Cảm nhận được Diệp Vân trên tay nhiệt độ thời gian, Kim Linh Nhi mở mắt ra, vui cười hớn hở nói. Ha ha, không nói cái này, để ta xem một chút ngươi lấy được tiên khí. Nhìn ngươi cái bộ dáng này hẳn là chiếm được một cái đồ tốt. Bật cười nhìn Kim Linh Nhi. Diệp Vân cười nói. Nhìn, đây chính là Linh Nhi thu được hạ phẩm tiên khí. So với Sư Ca Thu được hạ phẩm tiên khí chỉ thiếu một chút điểm nha. Kim Linh Nhi tay nhỏ một tấm. Một viên màu vàng tiểu linh đãng tràn đầy yếu ớt không gian rung động. Không sai sao, còn là một kiện hệ không gian trí bảo. Nếu như có thể sử dụng thỏa đáng, không khỏi không thể có hiệu quả không tưởng được. Bất quá đáng tiếc là phòng ngự hệ. Diệp Vân nhìn thiếu nữ Dương Dương đắc ý dáng vẻ. Không từ một cười, sau đó lại nhìn về phía Kim An thời gian. Người sau xấu hổ từ trong tay lấy ra một hạt kim sa. Thán khí đạo, cũng không biết tòa miếu cổ này là làm sao vậy. Dĩ nhiên đem một cái như vậy đồ chơi nhỏ ban cho ta. Tuy rằng hiệu quả rất lợi hại, nhưng ta muốn là dùng loại này đồ chơi nhỏ chiến đấu. Thật sự là không nói gì. Kim An mặc dù biết cái này hạ phẩm tiên khí hiệu quả xuất chúng. Nhưng làm sao thật sự là đối với nó không có hứng thú gì. Một hạt cát tử, coi như là trí bảo lời. Cũng chỉ là một hạt cát tử. Không phải còn có tiền bối muốn dạy ngươi kiếm đạo mà. Nếu như cùng tiền bối học tập cho giỏi. Nói không chắc có thể đột phá đến nguyên anh cảnh 2 tầng đây. Nhìn Kim An thất lạc dáng vẻ. Kim Linh Nhi cười an ủi. Tuy rằng trong ngày thường đối với cái này trên danh nghĩa sư huynh không là rất tốt. Nhưng nếu là thật đến rồi lúc mấu chốt, cũng không muốn sư huynh khổ sở. Dù sao nói thế nào cũng là từ nhỏ chiếu cố chính mình lâu như vậy. Cũng coi là thanh mai trúc mã. Không biết tiền bối khi nào chuẩn bị giáo dục vãn bối. Nghĩ tới Diệp Vân chính mồm đã đáp ứng giáo dục chính mình. Kim An hưng phấn quay về Diệp Vân mở miệng nói. Trong lời nói cuồng nhiệt tự không cần nhiều lời. Từ hắn nhìn thấy Diệp Vân kiếm đạo phía sau. Liền không cầm được ảo tưởng nếu là có một ngày cũng có thể đạt đến Diệp Vân cảnh giới. Thật là tốt biết bao. Như là thời gian tới kịp. Hiện tại liền bắt đầu đi. Diệp Vân bật cười nhìn về phía Kim An. Cái tên này có chút thất thố. Có chút hưng phấn đây. Đa tạ tiền bối, Kim An cung kính cúi người xuống, cảm kích nói, không cần cảm ơn, người chân chính muốn cảm ơn không nhất định là ta. Ha ha, Diệp Vân cười nói, Kim An ngẩn ra, một đầu sương mù nước. Ai nha Diệp Vân, người không sẽ là chuẩn bị để cho ta tới giáo dục tên tiểu tử này đi. Nhìn Diệp Vân một bộ chuẩn bị khi hất tay trưởng quỹ dáng vẻ. Kiếm đạo lão tổ thở dài sau. Bất quá không nên quên ta cửu long đoạn hồn thảo. Ta còn chuẩn bị dựa vào nó đến khôi phục linh hồn của ta lực lượng đây. Dù sao đã lâu đều chưa bao giờ gặp loại này phẩm chất cao thiên địa linh tài. Yên tâm đi, những thứ đồ này ta không có hứng thú. Như là ngươi nguyện ý. Hiện tại liền có thể trước tiến hành khôi phục lực lượng linh hồn sự tình. Ngược lại ta bây giờ lửa độc cũng bị áp chế lại. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý nguyên anh cảnh 7 tầng. Những thứ khác nguyên anh cảnh tu sĩ. Ta cũng là có thể chống chọi. Nhìn kiếm đạo lão tổ một bộ không kịp đợi dáng dấp. Diệp Vân cười nhạt này đạo. Bất quá ta đúng là cảm thấy ngươi có thể truyền thụ Kim An mấy chiêu. Hắn cùng với ta cũng coi như là duyên phận một hồi. Đương nhiên, người như là không muốn. Vậy thì thôi, không có áp đặt ý tứ. Coi như là mình cùng kiếm đạo lão tổ quan hệ như thế nào đi nữa tốt. Diệp Vân cũng không nguyện ý đem ý nghĩ của chính mình áp đặt cho hắn. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Không thể là bởi vì mình ý nghĩ, mà khiến người ta thay đổi nguyên bản ước nguyện ban đầu. Chuyện như vậy. Diệp Vân vĩnh viễn sẽ không đi làm. Được rồi, không phải là truyền thụ cho tiểu tử này mấy chiêu sao? Ta vẫn không có hẹp hòi đến trình độ đó. Yên tâm đi, nhìn Kim An cầm một đem kiếm gỗ, chuẩn bị tiếp thu Diệp Vân giáo dục thời gian. Kiếm đạo lão tổ cười thầm. Vậy thì để ta xem một chút tiểu tử này có thể chịu đựng tới trình độ nào. Cũng là một cái tốt việc vui. Chỉ cần không đem hắn dằn vặt đến chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Muốn vẫn trở nên mạnh mẽ, không phải là chỉ là nói một chút mà thôi. Chân chính phải bỏ ra, so với tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Diệp Vân Minh bạch điểm này, kiếm đạo lão tổ đồng dạng rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó kiếm đạo lão tổ chưa bao giờ yêu cầu Diệp Vân nỗ lực. Mà Diệp Vân cũng chưa từng để kiếm đạo lão tổ nhắc nhở phải cố gắng. Tất cả tùy tâm, đều là nhất niệm. Diệp Vân tiểu tử này tư chất hoàn toàn không tới phiên ta làm chủ. Kim An tiểu tử này tư chất coi như không tệ. Ta có thể phải cố gắng dằn vặt hắn một phen. Xem hắn có hay không có thể xứng đáng kiếm của ta chiêu. Mượn Diệp Vân khẩu, kiếm đạo lão tổ tùy ý truyền thụ Kim An một ít kiếm chiêu. Đồng thời yêu cầu hắn không có thể sử dụng chân khí hộ thể. Chỉ có thể đơn thuần dùng thân thể đến chống chọi linh hồn của chính mình lực lượng áp chế. Thường xuyên qua lại, kiếm đạo lão tổ cũng biết Kim An bây giờ cực hạn ở nơi nào. Dậm, sư huynh, mau dậy đánh tiền bối nha. Rõ ràng đều sắp đụng tới. Nhìn Kim An lần thứ hai bị Diệp Vân một kiếm bắn trúng, ngã vào cồn cát trên. Kim Linh Nhi trong miệng cắn không biết nơi nào tìm được trái cây. Vỗ tay khuyến khích nói. Được rồi, hôm nay tu luyện liền trước tiên tới đây. Ngươi làm không tệ, bất quá phía dưới ta sẽ nói cho ngươi một ít tương đối khó khăn phương pháp tu luyện. Còn hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Chuyện này đối với ngươi thực chiến sẽ có tốt chỗ tốt. Kim An chật vật đứng lên. Đang chuẩn bị tiếp tục hồi phục linh lực cùng chân khí giao chiến thời gian. Diệp Vân một đạo thần niệm đánh tới. Nhưng là để Kim An thụ sủng nhược kinh. Bởi vì truyền tới là một đạo phương pháp tu luyện. Không do tâm bên trong càng cảm kích đến không biết nên nói như thế nào. Tiền bối, Kim An cảm động nói. Đây chính là có yêu cầu. Cười nhìn về phía hướng chính mình lộ ra cảm kích dạng dáng vẻ Kim An. Diệp Vân cười nhạt nói. Chờ ta có một ngày không ở các ngươi bên cạnh thời gian. Ngươi có thể phải cố gắng thay ta bảo vệ tốt này nha đầu. Nếu là có cái gì sai lầm, cũng đừng trách ta về tới tìm ngươi tính sổ. Phải, Kim An nặng nề gật gật đầu. Mặc dù biết Diệp Vân không biết vẫn bồi tiếp hắn cùng với Kim Linh Nhi, nhưng vẫn là đem Diệp Vân coi là bằng hữu. Mặc dù biết Diệp Vân không là mình có thể so, nhưng Diệp Vân nhưng là chưa bao giờ bày ra qua môn phái trong đó bộ kia trưởng lão điên cuồng dáng dấp. Ngược lại là cực kỳ theo cùng, khiến người ta F59 IZLB sinh ra hảo cảm trong lòng. Không có vấn đề sao? Cứ như vậy để một mình hắn tu luyện. Nếu là có cái gì không may, Diệp Vân không từ có thêm vài phần lo lắng cảm giác. Chậm rãi nói. Ha ha, có ta ở đây ngươi lo lắng cái gì? Cũng đừng quên ta tên gọi là gì. Nếu như ngay cả mấy cái này kiếm chiêu đều không khống chế tốt hỏa hầu lời, hắn cái nào có tư cách được ta truyền thụ? Cảm giác được Diệp Vân lo lắng. Kiếm đạo lão tổ tức giận mở miệng, loại này chất vấn lời đều có thể nói ra đến. Hơi quá đáng đây, vậy thì tốt, nhìn một chút kiếm đạo lão tổ thái độ. Diệp Vân thì biết rõ hắn truyền thụ cho kiếm chiêu. Đối với Kim An đến nói không có vấn đề quá lớn. Không từ thả dễ dàng hơn. A, nếu là có thể tới một cái nữa, vừa nãy cái kia loại trái cây là tốt rồi. Ăn thật ngon ôi chao. Đem cuối cùng một cái trái cây màu xanh lam ăn đi. Kim Linh Nhi trong ngực ghi nhớ thứ mùi đó thời gian. Không từ tiếc hận nói. Linh Nhi, có thời gian ngươi cũng đi thỉnh giáo một chút tiền bối. Nếu như vẫn như vậy buông lỏng lời. Như vậy sư tôn để ngươi đến đây lịch luyện mục đích. Há không phải là không có hiệu quả. Nhìn thiếu nữ một bộ lười biếng dáng vẻ. Kim An thả tay xuống bên trong kiếm gỗ. Lòng tốt khuyên bảo lên. Nhìn sư muội này phó rớt xuống dáng dấp. Muốn lên tiếng răn dậy một phen. Hừ, tu luyện chuyện như vậy. Không chỉ có mệt hơn nữa còn chọc người buồn phiền. Kim Linh Nhi hai tay vòng ngực ôm lấy. Để Kim An chỉ có thể hướng về Diệp Vân cười khổ. Cách chương.